Chương 192, Thái Thượng Vong Tình. Chương 192, Thái Thượng Vong Tình đón, chính là máu chó từ hôn, thần Ngọc Bích tuổi nhỏ lang bạc kỳ hồ, nếm cả trong cuộc sống đủ loại bạch nhãn, sinh hoạt gian khổ, bởi vì trong nhà bêu xấu chuyện, lại bị từ hôn, gia sản bị thúc bá chiếm lấy, không thể không xa xứ. Bài đủ siêu tác cho Lực Văn Học Lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định, sách duyệt cũng may thần Ngọc Bích trong nhà chỗ không xa có một chỗ đạo quan chung chỉ có một già cỗi quan chủ. Kia quan chủ gặp Ngọc Độc Tú tuổi nhỏ đau khổ, lại trải qua nhân sinh đại biến, liền hảo tâm thu lưu hắn. Từ nay về sau Ngọc Độc Tú một mặt đọc sách, một mặt sửa sang lại đạo quan, giúp lão quan chủ làm chút đủ khả năng việc, hai người miễn cưỡng duy trì sinh kế. Tại thân Ngọc Bích chuyển nhập đạo quan năm thứ ba, trong lúc vô tình từ một quyển kinh thư chung cảm thấy một phần rất có ý tứ công pháp, danh viết, Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp. Thân Ngọc Bích lơ đỉnh, chính là cho rằng chuyện lý thú đến ho cờ lại đã qua hai cái năm tháng chi hậu. Lão quan chủ qua đời, chỉ để lại Ngọc Độc Tú lẻ loi một cái nhân trên đời này, chịu đủ cơ khổ, trên đời không quen, sinh hoạt càng thêm không đáng kể. Rốt cục đợi cho thần Ngọc Bích 18 tuổi năm ấy, thần Ngọc Bích bắt đầu gặp qua trong triều đình khoa thi, cũng may thần Ngọc Bích vận khí không tệ, rõ ràng một đường pha vây, từ nhỏ tiểu nhân học trò nhỏ mãi cho đến trạng nguyên. Không sai, chính là cùng một năm ba vị trí đầu trạng nguyên. Đúng lúc, thần Ngọc Bích nhất phi trùng thiên, hăng hái, trong kinh danh viện, đại thần nhà Khuê Tú đều đưa tới khăn tay cẩm tú đồ vật. Mà ngay cả kia sớm đi năm đã không có liên hệ trong nhà thuốc bá cũng tới tin mình bợ, năm đó kia từ hôn người ta càng là mọi cách sám hối, muốn trọng tu tốt hợp. Chỉ tiếc, bảng cáo thị vừa mới phát xuống đến ngày thứ ba, thần Ngọc Bích ở trên đường trong lúc vô ý va chạm một cái nào đó cái hoàn khố, vì thế bị đường triều quyền quý xuyên tiểu hài, ngay ngày hôm ấy liền có binh lính đến phủ, thuyết thần Ngọc Bích khoa cử làm bừa, lưu phóng 3000 dặm xung quân. Một mặt là hăng hái, một mặt là lưu phóng 3000 dặm tù nhân, thật có thể nói là thiên địa khác nhau một trời một vực, thần Ngọc Bích có thể chịu được mới là lạ. Nhưng thế sự khó lường, thần Ngọc Bích bất đắc dĩ, chỉ có thể theo quân lưu phóng. Tại biên cương cưới một người dị tộc đứa con, sinh hạ một trai một gái, chỉ tiếc tử tôn bất hiếu, chẳng những không có được hiếu thuận. Ngược lại đối thần Ngọc Bích quyền đấm cước đá, một ngày ba bữa đều không đáng kể. Ra lọn khoảng thời gian, phu nhân qua đời chi hậu, thần Ngọc Bích càng là lưu lạc đầu đường. Ngửa mặt lên trời la hét, hô to thương thiên không có mắt. Cho đến lúc này, thần Ngọc Bích mới vừa rồi hiểu ra nhân thế biến hóa, cái gọi là cảm tình thân tình tất cả đều hư huyễn, không đáng giá nhắc tới, lúc này chẳng biết tại sao, lại muốn lên một phần rất danh kinh điển, không khỏi ngửa mặt lên trời thở phào, thế nhân đều hiểu thần tiên được, duy có công danh quên không được. Cổ kim đem cùng ở phương nào mộ hoang một đống thảo biến mất. Thế nhân đều hiểu thần tiên được, chỉ có kim ngân quên không được. Trung hướng chỉ hận tụ không nhiều. Cùng đến lâu ngày nhắm mắt, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có quên không được. Quân sinh nhật nhật thuyết ân ái, quân tử lại theo người đi. Thế nhân đều hiểu thần tiên được, chỉ có nhi tôn quên không được. Cùng dạy phụ mẫu xưa nay nhiều, hiếu thuận nhi tôn ai thấy. Bài thơ này chính là thần Ngọc Bích năm đó tại đạo quan cùng lao đạo sống nương tựa lẫn nhau thời gian, thích nhất thi tử, chính là trong khi già lọm khổng thời gian, một phen cảm ngộ đừng để bụng đầu, không khỏi vì sao đột nhiên nhớ tới kia Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp. Ngửa mặt lên trời thở dài, mà thôi, không bằng trở lại, lên núi tu đạo ba. Thần Ngọc Bích lên núi tu hành, lấy quả dại cây cỏ làm thức ăn, suốt ngày khó có thể no bụng. Cả ngày bên trong tìm hiểu đạo quyển, kia Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp cũng là càng tìm hiểu càng có tư vị khác. Ta hiện giờ mến không thể mến, này thất tình lục dục cũng không qua là hư huyễn vân yên, chém tới mà thôi, đưa tờ này tục cái thần Ngọc Bích thầm nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngọc Độc Tú tìm hiểu Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp. Bắt đầu quên mất thất tình lục dục. Ngoại giới, theo thời gian rời đổi, mỗi khi Ngọc Độc Tú quên mất một tình, kia hốn nguyên mẫu khí phía trên sẽ nhiều một kia Ngọc Độc Tú khí cơ. Kia thạch đầu hạ động phủ tinh linh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật là lợi hại, tiểu tử này tốc độ luyện hóa cũng không tránh khỏi quá nhanh, hoàn toàn ra khỏi lão tổ đoán trước, dự a theo cái này xu thế, không đến 3 ngày liền có thể đại công cáo thành. Thất tình đều quên, lục dục đều quên mất, kia thần Ngọc Bích trong đôi mắt tản ra từng đạo bạch quang. Trước mắt huyễn cảnh một trận biến hóa, cũng là lại trở nên mông lung đi. Hâu Ngọc Độc Tú thở ra một hơi thật dài, nguy hiểm thật ta, nếu không có Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp, chính mình lần này liền từ huyễn cảnh trung ra không được. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt lưu lậu một cỗ đạm mạc khí, một đạo hắc bạch sen lẫn không được ánh sáng, quần quận không ngừng, một cỗ đạm mạc xuất trần khí từ Ngọc Độc Tú quanh thân khuyết tán ra đến. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia cười khổ, không nghĩ tới, rõ ràng đem Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp giai đoạn thứ nhất cho tu thành. Bất quá cũng là chuyện bất đắc dĩ, không tu luyện Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp, chính mình liền vô pháp nhi nở ra huyễn cảnh, luyện hóa không được này hỗn độn mẫu khí, này một luồng thần hồn sẽ tan vỡ, qua đời ở đó Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, dung nhan hình như vĩnh cửu không hề bận tâm. Ta hiện tại coi như là thái thượng vong tình đi, cũng không phải thật sự quên mất toàn bộ cảm tình, mà là nhìn thấu cảm tình bản chất của sự vật, không hề bị khó khăn quấy nhiễu, thiên địa vô tình, cùng trong thiên địa phù hợp tiến thêm một bước. Ngọc Độc Tú trước mắt quần quận không biết hỗn độn hư không, trong đôi mắt một đạo hắc bạch ánh sáng xẹt qua, ngay sau đó thân hình biến mất ở tại chỗ. Ngoại giới, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở mắt ra, một cỗ đạm mạc khí lưu lậu mà ra, hình như di thế mà độc lập, không bị phàm trần đi quấy nhiễu. Hừm, hình như cùng vùng thế giới này có cảm ứng, cùng vùng thế giới này càng thêm phù hợp, kia vốn không thể được gặp vô thượng thiên địa chí lý lúc này hình như có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được, thuật pháp thần thông thi triển như ý, hình như xem thấu thiên địa bản chất. Ngọc Độc Tú trong lòng tự nói, nhưng hắn biết đây chỉ là một loại biểu hiện giả dối, thiên địa sao mà vĩ lược, chính mình hiện tại đạo hạnh há có thể nhìn thấu này bản chất, chỉ là nói hành tiến nhanh, cùng thiên địa phát sinh cảm ứng chi hậu, mang đến ảo giác mà thôi. Thái thượng vong tình chính pháp giai đoạn thứ nhất là vong tình, nhìn thấu thất tình lục dục bản chất, không hề bị thất tình lục dục đi quay nhiễu, nhưng chung quy là có thất tình lục dục, mặc dù là nhìn thấu thất tình lục dục bản chất, nhưng là cũng sẽ bị này làm phức tạp. Giống như là biết, là dược tam phân đô cờ, nhưng bị bệnh như trước phải uống thuốc một dạng, có thể cái này hình dung không quá chuẩn xác, nhưng nguyên lý là một dạng. Giai đoạn thứ hai, thái thượng vô tình, mới là chân chính cùng thiên địa đại đạo tương hợp, cảm thụ thiên địa đại đạo chân ý cảnh giới trí cao, chính là thái thượng vô tình cần thiết chẳng tình, nhưng nếu là chém xuống cảm tình, lại cùng thạch đầu có gì khác biệt, ta còn là ta sao? Ngọc Độc Tú ngửa mặt lên trời thở dài. Tiểu tử, phát cái gì ngô cờ, ngươi luyện hóa hỗn độn mâu khí ngay tại Ngọc Độc Tú tự hỏi thái thượng vong tình chính pháp thời gian, truyền đến động phủ tinh linh tỉnh táo thanh âm. Ngọc Độc Tú khẽ cau mày, mặc dù là suy nghĩ bị cắt đứt, nhưng cũng không nói gì, hắn lúc này thái thượng vong tình, xem thấu thế sự nhân tình bản chất, rất khó sẽ có chuyện gì có thể kích lên nội tâm dung chuyển. Hừm, luyện hóa Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía kia ra y 10 trượng hỗn độn mâu khí, trong đôi mắt hắc bạch ánh sáng không được cuồn cuộn. Ha ha ha, tiểu tử ngươi tốt phúc duyên, còn không mau mau mượn dùng này hỗn độn mâu khí tìm hiểu vô thượng chính pháp, một khi nơi này có hỗn độn mâu khí tin tức truyền đi, chân chính vô thượng cường giả hàng lâm nơi đây, mặc dù là ngươi hữu pháp bảo nơi tay, này hỗn độn mâu khí thuộc sở hữu cũng chưa chắc là của ngươi động phủ tinh linh đạo. Ngọc Độc Tú ngón tay hơi vừa bấm tính, thầm nghĩ trong lòng, ta tại huyễn cảnh trung trải qua một đời luân hồi, lại không ngờ ngoại giới mới đã qua vài cái thời thần, mặc kệ động này phủ tinh linh tồn là tâm tư gì, nhưng những lời này tóm lại là vô sai, trước đem chỗ tốt thu vào tay nói sau. Xem trước người hỗn độn mâu khí, Ngọc Độc Tú trong lòng thầm than, cách làm lý tưởng nhất là đem hỗn độn mâu khí thu nhập trưởng trung thế giới, nhưng luyện hóa này hỗn độn mâu khí chi hậu, Ngọc Độc Tú đã đem ý tưởng này đánh mất. Hỗn độn mâu khí rơi vào trưởng trung thế giới, không chừng hội đem trong lòng bàn tay của chính mình thế giới một lần nữa hóa thành hỗn độn, cái này phiêu lưu cũng không thể bốc lên. Như vậy hiện tại duy nhất có thể làm chính là lợi dụng này hỗn độn mâu khí, tìm hiểu vô thượng chính pháp, này hỗn độn mâu khí là tuyệt đối không thể mang đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài, trừ phi mình thời khắc đỉnh pháp bảo, bằng không liền có vẫn lạc nguy hiểm. Được đến chỗ tốt, phải có thể bảo vệ cho chỗ tốt thực lực mới được. Chỉ là muốn đến thái thượng vong tình chính pháp, Ngọc Độc Tú trong lòng không khỏi rối loạn, mặc dù là lúc này thái thượng vong tình, cũng không khỏi lay động một hồi. Thật sự là này thái thượng vong tình chính pháp quá mức nghịch thiên rồi, hiệu quả thật tốt quá, Ngọc Độc Tú thậm chí đang nghĩ, lúc này vong tình đã đại thành, nếu là chém tới một ít không cần thiết tình cảm, ngày sau tu đạo chi đồ thiếu chút đau khổ không nói, càng có thể tinh lích thái thượng vong tình. Vê đút gì ly bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.